12 điểm. Lớp 11E hội trường trường Minh Dương Lầu Vọng Kinh bến xe buýt trên phố Enzo nhân vật. Tô Hữu Tuệ. Nữ sinh lớp 11 trường cấp YYY Minh Dương Bạch Tô Cơ. Nữ sinh lớp 11 trường cấp YYY Minh Dương Khâu Hiểu Ảnh. Nữ sinh lớp 11 trường cấp YYY Minh Dương Kim Nguyệt Dạ. Nam sinh lớp 11 trường cấp YYY Minh Dương Lăng Thần Huyền. Nam sinh lớp 11 trường cấp YYY Minh Dương Lý Trấn Dực. Nam sinh lớp 11 trường cấp YYY Minh Dương Ô Ne hôm nay Kim Nguyệt Dạ có đến trường không? Chẳng biết tối qua hắn có bị làm sao không? Cả đêm qua tôi cứ vật qua vật lại, không sao chợp mắt được. Tôi không tài nào hiểu nổi, rốt cuộc Kim Nguyệt Dạ giấu riêng chuyện gì? Tại sao hắn lại không chịu nói ra? Tôi đặt phịch ba lô xuống. Ngồi ngơ ngẩn gần đài phun nước. Ngước nhìn bầu trời xanh thắm không một gợn mây. Thở dài não nề. Chào bạn, phiền bạn chỉ giúp tôi phòng giáo vụ ở chỗ nào được không hả? Ai vừa hỏi vậy? Chỗ đài phun nước này là cứ địa bí mật của tôi. Sáng sớm có rất ít người qua lại đây mà. Phòng giáo vụ ư? Tôi ngây người ra. Vội vàng chỉnh lại trang phục sộc xệch của mình. Nó nằm ở tầng 3 tòa nhà đối diện. Cậu cứ đi thẳng rồi rẽ trái là đến cảm ơn bạn nhé. Không có gì như phản xạ có điều kiện. Tôi nở nụ cười tuyệt chiêu hình bán nguyệt với anh chàng vừa hỏi thăm đường. Re re nam sinh đó mỉm cười rồi vẫy tay chào tôi. Quay người bước về phía tôi chỉ. Đúng lúc này ánh mắt tôi đờ ra. Nụ cười đó là Lý Triết Vũ. Tôi tròn mắt kinh ngạc, sửng sốt ngắm khuôn mặt nhìn nghiêng của nam sinh đó. Cả người tôi như bị trúng tà, tôi đứng ngây ra như tượng. Không thể nào, không thể như thế được. Nhất định là tôi nhìn nhầm rồi. Làm sao có thể là cậu ấy chứ? Làm sao có thể là cậu ấy chứ? Nhưng hương cỏ thơm dịu dịu chính là mùi nước hoa Lý Triết Vũ hay dùng, còn cả khuôn mặt nhìn nghiêng quá đỗi thân thuộc ấy. Đợi đã mãi sau tôi mới kịp hoàn hồn, đứng bật dậy đuổi theo bóng nam sinh ấy đã đi khuất đó. Là cậu ấy sao? Có thật là cậu ấy không? Không thể nhầm được, nhất định là cậu ấy rồi. Lẽ nào cậu ấy đã quay trở về? Hụt hụt. Nhanh như cắt, tôi chạy băng qua bãi cỏ, sân trường rồi hành lang. Nhưng suốt đường đi, tôi chẳng nhìn thấy bóng cậu ấy đâu. Hình như ban nãy chỉ là ảo ảnh thoát một cách đã biến mất. Phòng giáo vụ. Đúng rồi. Khi nãy cậu ấy hỏi đường đến phóng giáo vụ, tôi vừa thở hồng hộc vừa chạy như tên bắn đến tàu nhà hành chính của trường. Cứ đi mãi cho đến khi nhìn thấy căn phòng đề biển là phòng giáo vụ mới dừng lại. Rầm! Tiếng động âm trời khiến thầy giáo vụ đang ngủ gà ngủ gật giật thót mình. Là Tô Hữu Tuệ đấy à, có chuyện gì không em? Không có. Cậu ấy không có ở đây. Căn phòng chẳng có ai ngoài thầy giáo vụ vừa tỉnh ngủ. Không có gì ạ. Thưa thầy, em muốn hỏi thầy về kế hoạch phân công các lớp dọn vệ sinh quanh trường ạ. Tôi cố kìm nén sự hụt hẫng trong lòng. Vờ bịa ra lý do nào đó để che đậy hành động đường đột của mình. Ồ, chiều nay thầy sẽ gửi thông báo đến từng lớp. Thầy giáo vụ thở phào, có lẽ tôi làm thầy bất ngờ quá, bây giờ thầy mới kịp trấn tĩnh lại. Em Tô Hữu Tuệ này, lần sau nhớ gõ cửa trước khi vào phòng nhé. Vâng ạ. Em xin lỗi thầy, tôi lý nhí trả lời. Quay người định về lớp, nhưng sau đó vẫn cố gắng hỏi thêm. thưa thầy, ban nãy có bạn học sinh nam nào đến gặp thầy không ạ? Ban nãy ạ? Không có em ạ, thế ạ? Em cảm ơn thầy, tôi đành từ bỏ ý định. Chậm rãi bước ra khỏi phòng. Thở dài thườn thượt. Chẳng nhẽ lúc nãy tôi nằm mơ sao? Tôi hữu tuổi, mày lại bị ảo giác rồi, bị ảo giác rồi. Tôi khẽ gõ vào đầu mình, quay về lớp học. Xanh xanh xanh. Xanh xanh xanh. Thôi chết. Nãy giờ mãi làm mấy việc không đâu, mất bao nhiêu thời gian, kiểu này tôi lên lớp muộn mất. Tôi hớt hải chạy như tên bắn về lớp học. Nhưng vừa mới đi đến hành lang, tôi đã thấy bên ngoài cửa lớp vây kín mít toàn người là người. Ủa? Lạ thật, vừa nãy có chung truy bài rồi mà, sao mọi người vẫn chưa quay về lớp vậy? Tôi cố gắng ngó nhìn. Đám đông trước mắt tôi ai nấy đều chen chúc, thò dài cổ ngó qua cửa sổ để nhìn cái gì đó trong lớp. Nhưng vừa nhìn thấy tôi, mọi người vội vã nhường đường. Sao mặt ai nấy cũng căng thẳng như phát hiện ra sinh vật ngoài hành tinh vậy? Bầu không khí xung quanh ngột ngạt đến kỳ lạ. Két. Tôi nhẹ nhàng đẩy cửa. Nhưng dường như tất cả học sinh trong lớp đều không phát hiện ra, ai cũng há mồm trợn mắt nhìn về phía bục giảng. Tôi lặng lẽ quan sát cả lớp, rồi đẩy hẳn cửa để bước vào. Khi cửa được mở toang ra, tầm nhìn của tôi cũng rộng hơn. Bỗng một luồng sáng chói mắt đập thẳng vào mắt tôi. Tôi giơ tay lên che trước mắt mình. Cạch, tiếng cánh cửa lớp đập vào tường vang lên rất đanh. Hờ y cờ. Là ai vậy? Hình như có ai đó đang đứng trên bục giảng thì phải. Tôi từ từ mở mắt, cố gắng để mắt mình thích ứng dần dần với ánh sáng chiếu từ ngoài cửa sổ đối diện vào. Nhưng khi mắt tôi mở ra hết cỡ, tôi giật bắn mình. Người đang đứng trên bục giảng chính là cậu ấy. Là Lý Triết Vũ. Hi! Lại gặp nhau rồi, vừa nhìn thấy tôi. Lý Triết Vũ đứng trên bục giảng liền nở nụ cười còn rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời ngoài cửa sổ. Vui vẻ vẫy tay chào. Tôi ngẩn người ra một lúc, cố lắc đầu thật mạnh, lấy tay dụi mắt lia lịa. Sau đó lại nhìn lên bục giảng lần nữa. Sao vậy? Là tôi đây mà. Người vừa nãy hỏi đường ý Lý Triết Vũ vẫn mỉm cười rồi giơ hai ngón tay lên làm hình chữ V. Hôm nay tôi hên thật. Đi đến giữa đường thì gặp thầy chủ nhiệm lớp, thế là thầy dẫn tôi đến đây luôn. Ha ha ha, nụ cười của cậu ấy thật rạng rỡ. Nhưng khi nhìn thấy tròng mắt đen láy đó, niềm hy vọng vương, u, vinh, quy, quy, à, nhen nhóm trong lòng tôi bỗng vụt tắt, e hèm, Lý Trấn Dực, ban nãy em đang giới thiệu dở với mọi người mà, hay là thầy chủ nhiệm đứng bên cạnh không thể đợi thêm được nữa. Khẽ hắng giọng nhìn tôi. Thầy chủ nhiệm nhắc khéo, tôi vội vội vàng vàng đi về chỗ ngồi của mình. Vừa ngước đầu lên đã nhìn thấy ba chữ to đùng trên bảng, Lý Trấn Dực. Lý Trấn Dực ư? Cậu ấy không phải là Lý Triết Vũ thật. À, xin lỗi thầy. Ha ha ha, Lý Trấn Dực vội vàng đứng nghiêm lại. Nhìn bao quát cả lớp. Tôi là Lý Trấn Dực. Năm nay 16 tuổi. Tôi từ trường tư thục Hoàng Vũ chuyển đến. Sở thích của tôi là nhìn thấy nụ cười tươi rói của Lý Trấn Dực. Mọi người trong lớp như hóa thân thành nưng bông hoa rạng ngời dưới nắng xuân ấm áp. Mặt mày háo hức hẳn lên. Thực ra lần này tôi chuyển trường vì có một mục đích. Tôi muốn tìm một cô gái, cô ấy có tên là Tô Hữu Tuệ. Hả? cậu ta đang nói về tôi sao? Tôi trợn mắt kinh ngạc nhìn nụ cười rạng rỡ đó, thấy đầu óc mình như bị ngừng trệ. Cậu ấy đến tìm Tô Hữu Tuệ sao? Lý Trấn Dực và Tô Hữu Tuệ quen nhau à? Nhưng công nhận trông cậu ấy giống hết. Lý Triết Vũ nghe xong lời tuyên bố rất hùng hồn của Lý Trấn Dực, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía tôi. Xì xầm bàn tán. Hai tay Lý Trấn Dực chống lên bàn, mỉm cười nhìn quanh lớp khắp lượt. Sau đó ánh mắt cũng giống như mọi người, nhìn về phía tôi. Cô chính là Tô Hữu Tuệ sao? Thấy tôi chẳng có chút phản ứng nào, Lý Trấn Dực chạy thẳng đến trước mặt tôi. Ha ha ha, xem ra chúng ta có duyên thật. Đã vậy tôi quyết định rồi, tôi sẽ ngồi cạnh cô. Từ từ đã, nào thấy Lý Trấn Dực ton ton chạy đến chỗ trống cạnh tôi. Thầy chủ nhiệm đột nơ hơ y e gọi giật lại. Lý Trấn Dực, Tô Hữu Tuệ ngồi ở hàng thứ tư, nhưng người em cao to thế kia, nếu ngồi cạnh Tô Hữu Tuệ, e là em sẽ che hết tầm nhìn của các bạn bên dưới. Em chuyển sang ngồi ở bàn số 6, hàng thứ 5 được không? Sao vậy? Nhưng thầy ơi, em rất muốn ngồi ở đây mà. Lý Trấn Dực có vẻ cụt hứng, chề dài môi ra nhìn tôi. Nhưng rất nhanh, cậu ta lấy lại nụ cười rạng ngời. Nếu vậy chị Hữu Tuệ này, chị cùng em ngồi xuống dưới đó đi hở. Chị Hữu Tuệ á? Tên này gọi tôi là chị. Tôi mỉm cười khó xử. Vẫn ngồi im chỗ cũ, xin lỗi nhé, Lý Trấn Dực. Tôi không cao như cậu, nếu ngồi dưới đó e là không nhìn thấy bảng mất. Đành vậy. Tiếc quá đi, Lý Trấn Dực thở dài, Tiêu Nhiều khoác ba lô bước về chỗ ngồi của mình. Nhưng tên đó vừa đi được vài bước lại quay đầu ngó trộm tôi hí hưởng ra mặt. Hình như được làm bạn cùng lớp với tôi, Lý Trấn Dực mừng lắm thì phải. Ha ha ha, tính tên này dễ thương ghê. Nhưng sao trông cậu ta giống Lý Triết Vũ thế nhỉ? Ồ, sau khi tan học, quái, giống quá đi mất. Cứ như là sinh đôi ấy, không thể tin nổi. Trên đời này có người giống nhau đến vậy ư? Bất ngờ thật ê. Có một nam sinh vừa chuyển đến lớp 11 e học đấy. Trông cậu ta giống hết Lý Triết Vũ. Tin giật gân này chẳng mấy chốc lan ra khắp cả trường. Vừa tan học, mọi người đã kéo nhau đến đông như kiến, ngó nghiêng ngoài cửa lớp tôi. Ai cũng tò mò muốn biết khuôn mặt anh chàng mới chuyển đến ra làm sao. Tô Cơ, Hiểu Ảnh và Lăng Thần Huyền cũng theo voi ăn bã mía chen bằng được vào tận bên trong. Nhưng tại sao tôi cũng bị kẹp cứng trong vòng vây trùng trùng lớp lớp như thế này? Ôi chao, giống thật đấy. Tô Cơ ngồi đối diện với Lý Trấn Dực. Trong bộ dạng nhỏ ta muốn lấy kính hiển vi ra soi mọi tế bào trên người Lý Trấn Dực. Ha ha ha. Giống gì cơ? Tuy Lý Trấn Dực thấy Tô Cơ xăm soi mình từ đầu đến chân, nhưng cậu ta vẫn mỉm cười thân thiện. Chị à, chị đẹp qua đi thật sao? Cậu thấy tôi đẹp lắm à? Lời khen của Lý Trấn Dực khiến hồn Tô Cơ đê mê bay lên tận mây xanh. Tiểu Dực, Hiểu Ảnh và Lý Trấn Dực vừa mới gặp nhau lần đầu đã than thiết ngay được. Hai người họ như tìm được bạn tri âm tri kỷ. Trưa nay tụi mình cùng ăn trưa với nhau nhé. Hiểu Ảnh sẽ đưa cậu đi tham quan trường ốp. Thế thì tốt quá. Hay là tất cả đi cùng với nhau? Chị Hữu Tuệ cũng đi cùng cho vui, không hiểu do bị nụ cười của cậu ta mê hoặc, hay do mọi người đều thấy nhớ Lý Triết Vũ. Ai cũng ngoan ngoãn đi theo Lý Trấn Dực đến căng tin. Choang choang. Di. Cạn ly nào hiểu ảnh tổ chức bữa tiệc nho nhỏ ở căn tin trường để mừng Lý Chấn Dực đến đây họp. Nhỏ ta chẳng thèm để tâm đến những ánh mắt tò mò tọc mạch xung quanh. Nè. Cậu nói xem. Trên đời này có người giống hệt mình không? Tô Cơ dường như vẫn chưa định thần lại. Không dám tin vào mắt mình nữa mà cứ nhìn chòng chọc Lý Chấn Dực đang ngồi đối diện. Đúng rồi, Lăng Thần Huyền uống một ngụm nước ngọt. Ra vẻ ta đây đại ca. Rất phong độ khoanh tay trước ngực rồi cười tươi với Lý Chấn Dực. Ê nhóc, tôi rất thích cậu. Sau này chúng ta là anh em tốt của nhau. Đứa nào dám bắt nạt cậu, cứ nói cho tôi biết nhé. Cảm ơn anh Huyền. Sau này nhờ anh chỉ bảo giúp cho. Lý Chấn Dực vui vẻ gật đầu. Sau đó tự dung gắp cho tôi một cái đùi gà. Chị hữu tuệ, đùi gà ăn ngon nhất đó. Chị ăn đi. He he he, cảm ơn. Lý Chấn Dực, trước mặt bàn dân thiên hạ mà tôi được chăm sóc chu đáo thế này, tôi thấy hơi ngượng. Chị hữu tuệ, sau này gọi em là Tiểu Dực cho tiện ạ. Cảm ơn. Tiểu Dực u, v, quy, quy, mơ. Ngưỡng mộ quá đi. Hiểu ảnh nhỏ nước dãi dòng dòng nhìn chiếc đùi gà trong bát tôi. Ngày xưa Vũ đối xử với hữu tuệ tốt nhất ạ. Bây giờ Tiểu Dực cũng vậy. Nghe nhỏ ngốc Hiểu ảnh nói xong. Rồi lại nhìn khuôn mặt y hệt Lý Triết Vũ đó. Tôi vội cúi gầm đầu xuống. Mặt đỏ rực. Thôi được rồi. Cho cô đùi gà của tôi đó. Lăng Thần Huyền hết chịu nổi. Tiện tay gắp đùi gà của mình vào bát Hiểu ảnh. Hiểu ảnh sướng đến mức cứ kêu la ầm tỏi. Tôi lén nhìn Tô Cơ. Luồng khí lạnh phát ra từ người Tô Cơ ca. Hơn y, e, tôi sợ run cả người. Ngại quá, làm phiền rồi. Kim Nguyệt Dạ tất cả cùng thổn người ra khi nhìn thấy bóng Kim Nguyệt Dạ. Ai cũng thấy lung túng, khó xử. Kim Nguyệt Dạ chỉ lạnh nhạt liếc mắt qua chúng tôi. Nhưng lúc nhìn thấy Lý Chấn Dực, hắn xứng người ra đánh rơi cả khay thức ăn trong tay xuống đất. Cậu là tôi hết nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Kim Nguyệt Dạ. Rồi lại quay sang nhìn nụ cười rạng rỡ của Lý Chấn Dực. Sau đó vội vã đứng dậy giới thiệu. Đây là học sinh mới chuyển đến lớp chúng tôi. Tên là Lý Chấn Dực. Kim Nguyệt Dạ chợt quay đầu sang nhìn tôi. Hình như hắn đang cố tiêu hóa thông tin vừa nghe. Kim Nguyệt Dạ, Lý Chấn Dực để thức ăn xuống bàn. Từ từ đứng dậy. Giơ tay đến trước mặt Kim Nguyệt Dạ. Tôi là Lý Chấn Dực. Kim Nguyệt Dạ ngẩng đầu lên, mặt không chút biểu cảm nhìn Lý Chấn Dực một lúc. Dạ không bắt tay với Lý Chấn Dực. Chỉ im lặng cúi xuống nhặt khay thức ăn lên. Rồi khẽ chào lấy lệ. Chúc ăn ngon. Miệng bầu không khí xung quanh bỗng trở nên ngượng ngùng đến khó tả. Ngay cả nụ cười đáng yêu của Tiểu Dực cũng chẳng còn được tự nhiên như trước. Nhưng cậu ta vẫn chìa tay về phía Kim Nguyệt Dạ, chưa chịu bỏ cuộc. Sao thế? Không dám bắt tay à? Lăng Thần Huyền cười khẩy. Đúng lúc Kim Nguyệt Dạ định quay người rời đi. Lăng Thần Huyền nhìn theo. Dạ cậu chột dạ à? Cậu ta trông giống Vũ Thế Cơ mà. Hừ, Kim Nguyệt Dạ chỉ hừ một tiếng lạnh tanh. Chẳng thèm để tâm đến câu nói của tên Huyền. Tỉnh bơ cầm khay thức ăn đi về phía nhà bếp và cũng không hề ngoái đầu nhìn lại. Đáng ghét, Lăng Thần Huyền tức đến nổ đom đóm mắt, đấm mạnh một nhát xuống bàn. Tô Cơ và Hưu Ảnh ngồi cạnh tôi chẳng còn bụng dạ nào để ăn nữa, quay đầu sang Tiêu Nghiểu cùng tôi. Đáng lẽ ra bữa tiệc đón Lý Chấn Dực hôm nay phải tưng bừng lắm. Vậy mà sự xuất hiện bất ngờ của Kim Nguyệt Dạ đã phá tan tất cả. Bữa tiệc kết thúc trong tiếng đá bàn đá dí của Lăng Thần Huyền. Phù, Chúa phù hộ. Hy vọng linh cảm của con là sai. Không hiểu sao con cảm thấy sự xuất hiện của Tiểu Dực giống như một trận bão mới sắp đổ ập xuống đầu. Di sáng thứ hai đầu tuần, toàn bộ học sinh trong trường tập trung tại hội trường. Nhìn Kim Nguyệt Dạ mỉm cười, đứng nói chuyện với mọi người xung quanh mà tôi thấy lòng mình rối bời. Có mấy ngày ngắn ngủi, hai người chúng tôi từ bạn bè thân thiết bỗng trở thành nưng người xa lạ. Không hề gọi điện, không hề nói chuyện, ngay cả có tình cờ nhìn thấy nhau đi chăng nữa thì cũng chỉ im lặng. Các nữ sinh ngồi xung quanh tôi đều không nhìn lên khán đài. Cứ chốc chốc họ lại quay sang ngó Tiểu Dực, rồi chụm đầu vào thì thầm bàn tán, thỉnh thoảng còn cười rúc rích nữa. Hờ y cờ. Mới có một tuần mà tôi đã biết mức độ được hâm mộ trong trường của Tiểu Dực kinh khủng thế nào. Nhờ có khuôn mặt giống hệt Lý Triết Vũ cộng thêm nụ cười rạng rỡ nên cậu ta rất có sức hút. Cũng bởi vậy mà lượng fan trong trường Minh Dương tăng đến chóng mặt. Tất cả những ai quen biết Lý Chấn Dực, chỉ cần nhìn thấy cậu ta ở đâu là y rằng vẫy tay rối rít, nhiệt tình chào hỏi. Fan của cậu ta đông không kém Kim Nguyệt Dạ là mấy. Khuôn mặt giống y chang Lý Triết Vũ của Tiểu Dực không chỉ làm hiểu ảnh. Tổ cơ. Lăng Thần Huyền và tôi nhớ lại hồi ức tươi đẹp trước kia. Mà còn nhu cứa sâu thêm vết thương lòng chưa kịp lành của mỗi người. Bây giờ tôi phải làm gì đây? Đề nghị mọi người nhanh chóng ổn định chỗ ngồi. Buổi lễ sắp bắt đầu, giọng mơ cơ, gióng giạc vang lên. Hiệu trưởng Bạch Ngưng, hiệu trưởng Thôi cùng các thầy cô giáo khác ngồi nghiêm chỉnh ở bàn ban giám khảo trên khán đài. Trước mặt mỗi người đều có một cái micro. Có lẽ buổi tập trung hôm nay khá đặc biệt. Cảm ơn lời phát biểu của các thầy cô giáo đời dài cả cổ các thầy cô mới phát biểu xong. Cô Bạch đẩy gọng kính lên sóng mũi, nghiêm nghị nhìn học sinh bên dưới. Tôi xin tuyên bố, cuộc thi giành quyền quản lý khu biệt thự số 23 phố Enzo của trường Minh Dương chính thức bắt đầu. Hy vọng những học sinh được chỉ định tham gia cuộc thi này sẽ phát huy hết tài năng của mình. Sau đây, tôi xin mời người đại diện đầu tiên em Kim Nguyệt Dạ lên đọc lời hứa trước cuộc thi. Rào rào rào rào rào. Cô Bạch vừa dứt lời, cả hội trường vỗ tay nhiệt liệt. Tôi quay đầu nhìn Kim Nguyệt Dạ đứng dậy bước lên khán đài. Không hiểu sao tâm trạng tôi càng lúc càng nặng nề. Các bạn thân mến, tôi Kim Nguyệt Dạ. Với tư cách là một trong những thành viên của đại gia đình Minh Dương. Trước tiên tôi cảm thấy rất vinh dự vì được đảm nhận trọng trách cậu không có tư cách tham gia cuộc thi. Một giọng nói từ góc nào đó trong hội trường vang lên, cắt ngang lời diễn thuyết của Kim Nguyệt Dạ. Mọi người ngồi dưới bắt đầu lao nhau cả lên. Ai vừa lên tiếng vậy mơ cơ căng thẳng chạy đến. Không ngờ những lời xì xầm bàn tán bên dưới đã vỡ hóa ra. Kim Nguyệt Dạ chính là hung thủ hãi chết Lý Triết Vũ. Cậu ta không có tư cách tham gia cuộc thi đúng đó. Hôm tưởng niệm Lý Triết Vũ ở khu biệt thự, cậu ta im lặng tức là đã thừa nhận mình hại chết Lý Triết Vũ. Mau xuống đi. Đồ giết người khắp hội trường tràn ngập tiếng lo o phản đối và lời rủa xả độc địa. Kim Nguyệt Dạ im lặng cầm mic vô. Sắc mặt tối sầm lại. Không, cậu ấy không phải là hung thủ. Chẳng biết từ lúc nào tôi không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, hét lên và đứng bật dậy. Tuy giọng hét không to lắm nhưng cũng đủ khiến những người bàn tán đó ngừng lại. Tất cả mọi người đều chuyển ánh mắt từ khán đài về phía tôi. Ngay cả hiệu trưởng và các thầy cô khác cũng đều tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Tôi cố gắng trấn tĩnh lại, nói thật to cho mọi người cùng nghe nhưng cũng như nói với chính mình. Thế tại sao cậu ta lại không chịu nói chuyện xảy ra dưới giếng cậu ngày hôm đó đúng đấy? Nếu không làm gì mờ ám thì tại sao cậu ta lại không dám thề trước linh hồn vũ giọng chất vấn ban nãy tiếp tục vang lên? Mọi người vừa im lặng được một lúc thì lại bắt đầu nhao nhao như cái chợ vỡ. Binh! Hả? Tiếng gì vậy? Đúng lúc tôi lung túng, không biết nên làm thế nào thì đột nhiên trong hội trường vang lên một tiếng động chói tai. Thằng cha lăng thần huyền điên thật rồi. Trước mặt cô Bạch và thầy thôi mà hắn dám đá bay ghế, nổi giận đùng đùng định bỏ ra ngoài thất thố như thế. Lăng thần huyền, em làm trò gì vậy? Cô Bạch có vẻ không vui, giọng lạnh như đá. Dạ. Chẳng có gì à? Lăng thần huyền hai tay đút túi quần, mặt ve ngược lên trời. Nghe thấy mấy âm thanh khó chịu quá nên em muốn ra ngoài hít thở không khí cho thoải mái một chút thôi cô à. Lăng thần huyền. Em hơn y cơ, hành động vừa rồi của tên huyền khủng bố quá. Mấy tên đàn em cũng lần lượt đứng dậy, ton ton đi theo hắn ra ngoài. Có một tên còn nghênh ngang quay lại nhìn Kim Nguyệt Dạ rồi giơ ngón giữa ra vẻ coi thường. Chuyện gì vậy? Kim Nguyệt Dạ và Lăng Thần Huyền xích mích với nhau ư đấy? Ngay cả người anh em tốt còn không đứng về phía cậu ta, nhất định tại cậu ta hãm hại Lý Triết Vũ rồi. Hành động ngang ngược của Lăng Thần Huyền chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa, mọi người được thể làm ầm lên. Làm thế nào bây giờ? Tôi phải làm gì để chứng minh sự trong sạch của Kim Nguyệt Dạ vẫn đứng im lặng trên khán đài? Lẽ nào hắn định hết la này đến lần khác bỏ qua cơ hội giải thích sao? Tôi có thể làm chứng Kim Nguyệt Dạ vô tội không hiểu sao? Tôi đột nhiên buột miệng nói ra điều khiến cả bản thân cũng phải giật mình. Tô Hữu Tuệ, cô là bạn gái Kim Nguyệt Dạ, cô định vào hùa cùng Kim Nguyệt Dạ gạt chúng tôi sao phải đó? Tô Hữu Tuệ là bạn gái của Kim Nguyệt Dạ. Lời cô ta nói cũng không đáng tin không không phải thế nhưng cái nhìn ngờ vực lại đổ dồn về phía tôi. Nhưng tôi không biết nên giải thích mọi chuyện thế nào. Đúng lúc tôi tuyệt vọng nhất thì Kim Nguyệt Dạ bỗng ngước đầu lên. Điềm tĩnh nói với mọi người dưới khán đài. Anh bạn nào nãy giờ đứng nói ở phía dưới xin mời lên trên này phát biểu tiếp. Nghe thấy Kim Nguyệt Dạ nói vậy, cả hội trường im phăng phắc. Dường như ai cũng muốn nhìn thấy vị anh hùng giấu mặt nãy giờ cứ đứng dưới lên tiếng chất vấn liên tục. Nhưng đợi mãi mà chẳng có ai dám đứng dậy cả. Ồ, không muốn lên đây ư? Vậy là muốn làm người hùng vô danh rồi. Chỉ dám núp ở phía dưới cắn trộm thôi sao? Giọng Kim Nguyệt Dạ vẫn rất điềm tĩnh nhưng lại vang vọng khắp hội trường. Kim Nguyệt Dạ đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn khắp lượt hội trường. Dường như chỉ cần người đó tiếp tục lên tiếng, Kim Nguyệt Dạ sẽ phát hiện ngay ra vị trí. Những ai nghi ngờ về cái chết của Vũ và có liên quan tới tôi thì xin mời đưa ra chứng cứ cụ thể chứng minh tôi là kẻ xấu. Còn nếu không có thì đừng đứng dưới bày trò làm loạn nhàm chán kiểu này. Đây là lần đầu tiên Kim Nguyệt Dạ khiến người khác cảm thấy ớn lạnh. Tuy hắn vẫn mỉm cười tưng tưởng như mọi khi, nhưng ánh mắt đó lại không cười chút nào mà trái lại làm người khác sợ đến ngộp thở. Nói hay lắm, bên tai tôi vang lên một giọng nói. Là giọng của Tiểu Dực ư? Lúc tôi quay sang nhìn Tiểu Dực, cậu ta vẫn mỉm cười như mọi khi. dường như coi mọi việc diễn ra trước mắt chẳng liên quan đến mình. Và tôi cũng xin nhắc lại một lần nữa, tôi không cần bất kỳ ai đứng ra chứng minh sự trong sạch của mình. Nếu không còn chuyện gì nữa, tôi xin được tiếp tục. Kim Nguyệt Dạ vẫn bình tĩnh. Không cần bất cứ ai đứng ra chứng minh sự trong sạch của hắn ư? Kim Nguyệt Dạ ý muốn nói tôi sao? Những gì tôi làm chẳng có chút ý nghĩa nào đối với hắn ư? Kim Nguyệt Dạ lại tiếp tục bài diễn thuyết của mình. Hắn vẫn thân thiện như không, dường như chuyện ầm ĩ vừa rồi chưa từng xảy ra. Chỉ có mình tôi ngây người nhìn lên khán đài với đầu óc hỗn loạn bởi vô số ý nghĩ khó diễn tả. Phao chưa bao giờ có cảm giác hụt hẫng như thế này nên tâm trạng tôi vô cùng u ám. Thái độ lạnh lùng sáng nay của Kim Nguyệt Dạ khiến tim tôi như bị đóng băng. Lẽ nào hai chúng tôi đã biến thành những người xa lạ thực sự? Tại sao hắn cứ một mực làm như vậy? Do hôm tổ chức lễ tưởng niệm Vũ ở khu biệt thự, tôi đã nghi ngờ hắn ư? Hay là do một bức thư? Vừa mới bước vào lớp, tôi nhìn thấy một phong thư màu trắng được đặt ngay ngắn trên bàn mình. Tôi kinh ngạc cầm phong thư lên. Nó vẫn không có tem, số bưu chính hay tên và địa chỉ người gửi. Lại là một bức thư Vũ gửi từ trên thiên đường xuống sao? Ý nghĩ đó bỗng lóe lên trong đầu và trái tim tôi khẽ run rẩy. Chẳng kịp nghĩ ngợi nhiều, tôi vội mở ngay phong bì, lấy bức thư ra đọc. Tôi lại nhìn thấy nét chữ quen thuộc. Ngày tháng năm thời tiết. Mát mẻ đúng là không thể tin nổi. Hôm nay lễ Valentine. Tôi nhận được thẻ B. Cả màu đỏ của hữu tuệ. Chuyện bất ngờ này làm tôi cảm thấy rất vui. Khi nhìn vẻ mặt không vui của Kim Nguyệt Dạ, tôi hơi do dự. Nhưng cuối cùng vẫn làm theo lời con tim mình mách bảo, dẫn cô ấy đến lầu Vọng Tinh. Tôi và Dạ từng hứa với nhau. Sau này nếu thích cô gái nào, sẽ đưa cô ấy đến lầu Vọng Tinh, đi hết những nấc thang hạnh phúc. Có điều lúc đi lên cầu thang, hữu tuệ chỉ toàn nhắc đến Dạ. Nhưng chính sự hiểu lầm tuyệt đẹp đó đã giúp tôi sực tỉnh. Tôi đột nhiên nhận ra rằng có những hạnh phúc không bao giờ thuộc về mình. Cũng giống như lúc bạn tưởng sắp bước đến bậc thang cuối cùng, nhưng thực ra đó lại là nơi mãi mãi không thể tới được. Đưa hữu tuệ trở về nhà là đoạn đường tôi thấy khó đi nhất từ lúc sinh ra đến giờ. Tôi đã lặng lẽ đứng dưới nhà hữu tuệ cả buổi tối. Cuối cùng, tôi đã hiểu yêu một người tức là phải để cho người đó được hạnh phúc. Tách tách! Nhìn nét chữ quen thuộc của Lý Triết Vũ. Nước mắt tôi lã chã tuôn rơi, rớt cả xuống bức thư. Lý Triết Vũ, tại sao lúc nào cậu cũng chọn cách im lặng như vậy? Vì người khác mà câu âm thầm chịu đựng biết bao đau khổ và dằn vặt. Những lúc quan trọng nhất tôi lại chẳng giúp được gì cho cậu. Kim Nguyệt Dạ, vào lúc tôi đau đớn ôm chặt bức thư cào vũ trong lòng khóc nức nở, thì đôi mắt vô hồn của Kim Nguyệt Dạ lại chợt hiện lên trong đầu tôi. Tôi khẽ rùng mình. Rốt cuộc hôm đó dưới giếng cổ đã xảy ra chuyện gì? Sự xuất hiện của Sun khiến mọi chuyện rối tinh rối mù lên. Kim Nguyệt Dạ đã không còn là Kim Nguyệt Dạ trước kia nữa. Có lẽ bây giờ ai cũng cho rằng kẻ hại chết Lý Triết Vũ là Kim Nguyệt Dạ. Dù tôi cũng bắt đầu tin vào những lời đồn đó, nhưng tôi nghĩ Kim Nguyệt Dạ làm vậy chắc chắn à bất đắc dĩ thôi. Nhất định là vậy. Nhất định là vậy, phải không Kim Nguyệt Dạ? Quả quả vụ à. tiếng quả kêu thảm thiết cứ lượn vòng trên trời làm tôi giật mình tỉnh lại. Đã tan họp tù lâu, sân trường lặng ngắt như tờ, không còn huyên náo như mọi khi nữa. Tiếng quả kêu thê lương khiến người ta có cảm giác nôn nao. Tôi ngước đầu lên và thấy hai con quả đang đuổi bắt, múa may quay cuồng trong bóng chiều tà. Bất giác, tôi ngẩng cao đầu bước chậm chậm về phía trước theo bóng chúng. Chân tôi nặng trịch như đeo đá, mỗi bước đều rất khó nhọc. Trời đã chuyển sang sắc đen. Những ngôi sao bắt đầu ló ra, sáng lấp lánh. Nhưng không biết mặt trăng đã biến đi đâu mất rồi. Tôi ngước đầu đi theo bóng đôi quả. Những kỷ niệm trước đây cứ liên tục ùa về trong ký ức. Những kỷ niệm đó thật đẹp. Đột nhiên, hai con quả bay là trên đầu tôi kêu lên hai tiếng quả quả rõ to rồi bay vụt đi đâu mất. Tôi hốt hoảng nhìn xung quanh, phát hiện ra mình đã đi đến nơi quen thuộc này từ lúc nào. Lầu Vọng Tinh. Cụp cụp cụp. Khắp nơi yên ắng lạ thường nên chỉ nghe thấy tiếng bước chân của tôi. Cả trường Sùng Dương vào buổi tối như chìm trong giấc ngủ, khác hẳn với ban ngày vô cùng huyên náo, ồn ào. Lầu Vọng Tinh được xây thành hình tròn, ở giữa có một cái cầu thang lớn lộ thiên. Cầu thang vừa ngoằn ngoèo lại kéo dài tít tắp, đứng ở dưới nhìn lên giống như những nấc thang dẫn tới thiên đường vậy. Thế tụi mình không đi lên đài thiên văn nữa à? Sắp đến nơi rồi mà không? Còn xa lắm. Có những nơi tưởng chừng cách ta rất gần, nhưng mãi mãi ta không thể đi đến đó được. Lý Triết Vũ. Trong đầu tôi toàn là hình ảnh của Lý Triết Vũ. Tim tôi đau nhói, dường như sắp vỡ tan. Đau, đau quá. Tôi thấy cả người mình mềm vặt, trời đất quay cuồng như sắp sụp đổ hoàn toàn. Tôi bước đi siêu vẹo, cố bám chặt vào tường để đứng thẳng lại. Khổ nỗi người tôi như bị một cái gì đó đè lên, dù đã gắng gượng hết sức nhưng vẫn không thể trụ vững được. Rầm. Tôi ngã bệt xuống đất. Hờ y cờ. Y ẩm cả người. Tôi định đứng dậy nhưng hai tay không còn chút sức lực nào nữa. Vật vã một hồi vẫn ngã lăn xuống đất. Tôi đành ngước đầu bất lực nhìn lên chiếc cầu thang dài tít tắp. Bỗng có một thứ gì đó mát lạnh khẽ lướt qua mặt tôi. Trời mưa sao? Nhưng cái vị mặn mặn vừa rơi xuống miệng tôi là gì vậy? Tôi gắng hết sức ngẩng cao đầu, mở to mắt ra để giữ nước mắt không chảy ra ngoài. Nhưng nước mắt vẫn đầy ứ lại, rồi chảy từng giọt ra ngoài, rơi xuống lòng bàn tay tôi. Đang khóc à, một giọng nói thân thuộc vang lên, mùi hương cỏ thơm dịu dịu. Là cậu ấy sao? Tôi không dám quay đầu lại vì sợ mình đang nằm mơ. Cuối cùng, một cánh tay khỏe mạnh nhẹ nhàng dìu tôi đứng dậy. Không phải nằm mơ ư? Tôi mùng rỡ quay đầu lại. Đúng là gương mặt rất quen thuộc, nước da trắng hồng, hàng lông mi dài, nụ cười rạng ngời. Chị Hữu tụi đừng khóc như vậy chứ, khóc trông xấu lắm đó không đúng. Người con trai đang dùng khăn tay lau nước mắt cho tôi. Dối ăn cần an ủi kia tuy cũng có gương mặt giống hệt cậu ấy nhưng lại không phải là cậu ấy. Vì người con trai đứng trước ma tôi không có tròng mắt màu cà phê dịu dàng. Tiểu Dực. Sao câu ai ở đây? Tôi cố gắng dìm giọng nói run rẩy mình lại. Vì tò mò thôi. Tiểu Dực vui vẻ gật đầu. Anh trai từng nói với em, nơi này rất yên tĩnh. Trốn đến đây thưởng gió rồi đánh một giấc trên lầu Vọng Tinh sẽ thấy tâm hồn thư thái lên nhiều. Thưởng gió. Đánh một giấc ư? Thế mà đến đây rồi, tôi chẳng còn tâm trạng nào để hưởng thụ cả. Tôi rầu rĩ nhìn Lầu Vọng Tinh. Chúng ta lên trên đi. Tiểu Dực quay đầu lại, mỉm cười với tôi. Chẳng đợi tôi trả lời, Tiểu Dực đã kéo tôi leo lên bậc thang đầu tiên. Bẵng một thời gian không đến đây, nơi này vẫn trang như ngày nào. Lối đi tối đen như mực, khắp nơi bám bụi. Chỉ hữu tụi. Cái cầu thang xoáy hình ốp này dài thật đấy, ngước đầu nhìn cầu thang xoáy tít tắp. Không biết đâu là đỉnh. Tiểu Dực phụng phịu. Tôi chớp mắt. Dường như hiểu được tâm trạng của Tiểu Dực. Khẽ thở dài. Tiểu Dực. Cậu có biết truyền thuyết về cầu thang này không? Truyền thuyết? Tiểu Dực ngẩn người ra. Quay vội lại hào hứng hỏi dồn. Nơi này trước đây là thư viện cũ của trường Sùng Dương, sau này mọi người gọi đó là Lầu Vọng Tinh. Truyền thuyết kể rằng chỉ cần cùng người mình thích đi hết cầu thang hình ốp, viết tên mình và người đó lên bức tường ngỏ lời trên Lầu Vọng Tinh, hai người sẽ được các vì sao che chở, mãi mãi ở bên nhau. Hả? Có truyền thuyết như vậy sao? Hay quá đi mất. Tiểu Dực hào hứng ra mặt, mắt sáng quắc. Đúng vậy. Mãi sau này tôi mới biết về truyền thuyết đó. Ánh mắt tôi bỗng trùng xuống. Phơ. Chị hữu tụi từng đến đây rồi à? Ừ, từng đến. Chị và người chị thích sao? Ơ hà hà hà. Em đoán chúng phóc phải không? Tiểu Dực chẳng thèm nghe tôi nói. Làm như mình biết hết mọi chuyện. Vậy chị đã ước gì trên Lầu Vọng Tinh? Tôi không ước gì cả. Vì tôi chưa đi hết cầu thang này, vẫn chưa đi hết á. Tại sao vậy? Tôi ngây người một lúc. Bỗng một luồng khí lạnh buốt từ tim tỏa ra, làm mắt tôi mở đi. Vì có những nơi tưởng chung cách ta rất gần. Nhưng mãi mãi ta không thể đi đến đó được. Tiểu Dực nghệt mặt ra. Không nói câu gì. Tôi buồn bã cúi đầu tiếp tục bám sau Tiểu Dực và bước tiếp lên trên. A, sắp đến nơi rồi, còn vài bậc nữa là lên đến đỉnh Lầu Vọng Tinh. Tiểu Dực bỗng dừng lại. Hai tay chống nạnh hít một hơi sâu. Điệu bộ vừa đáng yêu lại khá nghiêm túc. Chỉ hữu tụi. Chị cùng em đi đến bậc thang cuối cùng được không ạ? Tôi ngỡ ngàng ngẩng đầu lên nhìn Tiểu Dực và giữa mông lung tôi dường như đang nhìn thấy trước mặt mình là Lý Triết Vũ. Được, tôi mơ màng gật đầu. Tiểu Dực nắm lấy tay tôi. Tôi bước từng bước lên bậc thang theo Tiểu Dực. Một bước. Hai bước. Ba bước. Một tầng. Hai tầng. Ba tầng. Tôi lặng lẽ đi sau Tiểu Dực. Cảnh tượng một năm về trước như thước phim dơ quy quy u cơ o tua lại trong đầu tôi. Lúc tôi ngẩng đầu lên lần nữa thì cả hai đã bước qua bậc cầu thang cuối cùng lên đến đỉnh Lầu Vọng Tinh. Cảm giác thật quen thuộc. Tôi nhắm mắt, hít thở bầu không khí trong lành. Nơi này vẫn chẳng thay đổi tẹo nào. Mỗi tội tự dung trời tối đen như mực, chẳng có lấy một ngôi sao. Ủa? Trên trường viết nhiều tên quá. Tiểu Dực như Colombo phát hiện ra châu Mỹ. Thò dài cổ ra. Mũi dí sát vào tường đến nơi. Tôi bỗng cúi đầu xuống. Nhìn vào một góc tường. Tìm ba cái tên thân quen. Kim Nguyệt Giả, Tô Hữu Tụi, Lý Triết Vũ. Tôi giơ tay ra. Nhẹ nhàng vuốt ve ba cái tên đó. Sau đó dừng lại khá lâu ở hai cái tên. Kim Nguyệt Giả. Lý Triết Vũ. Có lẽ chỉ nơi này mới không thay đổi chút nào. Ba cái tên Kim Nguyệt Giả, Lý Triết Vũ, Tô Hữu Tụi sẽ mãi mãi bên nhau. Chị đang nhớ anh ấy à? Câu nói của Tiểu Dực làm tôi bừng tỉnh. Tiểu Dực muốn nói đến ai vậy? Là Kim Nguyệt Giả hay Lý Triết Vũ? đã không nỡ từ bỏ thì tại sao lại không cố giữ lại? Nhưng nếu đúng như Kim Nguyệt Dạ thật lòng muốn hợp tác với Sun, nếu đúng Nhu Kim Nguyệt Dạ có liên quan đến cái chết của Lý Triết Vũ thì tôi phải làm sao đây? Chị Hữu Tuổi ạ, chị phải sống thật hạnh phúc và vui vẻ thì anh Vũ mới yên lòng được. Chị phải làm những việc khiến bản thân chị và cả anh Vũ đều cảm thấy vui. Tiểu Dực sẽ luôn ở bên ủng hộ chị. Anh Vũ, tôi kinh ngạc nhìn khuôn mặt rất giống Lý Triết Vũ của Tiểu Dực, trong đầu nảy ra một suy đoán. Ừ, anh Vũ đã để em gặp chị, anh ấy muốn chị hạnh phúc. Ngón tay Tiểu Dực chỉ vào cái tên rất đỗi thân quen. Tôi đờ đẫn nhìn cái tên Lý Triết Vũ trên tường ngỏ lời. Em là em họ của anh Vũ. Vì anh ấy em mới chuyển trường tới đây học phi ve tít tít. Tít tít. Ngày hôm sau, vừa tan học, tôi đeo ba lô đứng một mình ở chỗ hẹn bến xe buýt trên phố Enzo để gặp Kim Nguyệt Dạ. Phù, không ngờ Tiểu Dực lại là em họ Lý Triết Vũ. Đúng là nhiều chuyện không thể ngờ được. Nhưng cũng chẳng trách hai người đó trông giống nhau đến thế kia mà. Nhờ có Tiểu Dực mà độ này tôi thấy vui vẻ hơn nhiều. Những giày vò, rối bời trong lòng đã vơi đi đôi chút. Tiểu Dực nói đúng, đã không nỡ từ bỏ thì phải cố gắng giữ chặt. Lúc tôi hiểu ra điều này, bỗng thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Có lẽ hôm qua ông trời đã cho tôi dũng khí gọi điện hẹn gặp Kim Nguyệt Dạ. Không ngờ hắn đồng ý ngay. Phải chăng hắn cũng cảm nhận được suy nghĩ của tôi? Cứ nhớ đến chuyện lâu lắm rồi không còn nhìn thấy nụ cười đẹp như thiên thần của Kim Nguyệt Dạ, tôi bỗng thấy bồn chồn khó tả. Đây là xe buýt tuyến 305 thu tiền tự động. Những hành khách vẫn chưa lên xe. Xin mời khẩn trương lên xe. Tuyến xe buýt này đi đến khu giải trí Silver Moon, nhìn từng chuyến xe buýt lần lượt chạy vùn vụt lao qua. Tôi không biết đây là lần thứ bao nhiêu mình sốt ruột lôi di động ra xem giờ. Lạ thật. Đã quá giờ hen nửa tiếng rồi mà vẫn không thấy tăm hơi Kim Nguyệt Dạ đâu. Chẳng nhẽ hắn có chuyện gì gấp nên trễ hẹn. Tôi mở di động ra, nhấn máy gọi cho Kim Nguyệt Dạ. Số điện thoại quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Hắn tắt máy ư? Không thể nào. Sao có thể như thế được? Rõ ràng hắn đã hứa với tôi hôm nay sẽ đến cố hẹn, nhưng tôi rầu rĩ cúp điện thoại, nhét đi đồng vào túi áo. Lẽ nào Kim Nguyệt Dạ xảy ra chuyện gì ư? Hắn lúc nào cũng khiến tôi lo muốn chết. Ơ, chị Hữu Tuổi đấy à? Sao chị lại ở đây à? Tiểu Dực đang khoác cái ba lô thể thao to ồ đựng đò nghề đánh tennis. Đi cùng với mấy nam sinh khác tiến lại gần. Tôi gắng tươi lại nét mặt và nở nụ cười tuyệt chiêu. Ý. Tôi muốn nói chuyện với chị Hữu Tuổi một lát. Mấy cậu cứ đi trước đi. Tiểu Dự quay sang báo với mấy nam sinh kia. Rồi chạy tít đến chỗ tôi. Chị Hữu Tuổi. Em vừa đi chơi tennis với mấy đứa bạn về. Muộn thế này chị còn đứng đây làm gì vậy? Tôi đợi Kim Nguyệt Dạ. Tôi cười không được tự nhiên lắm, có cảm giác nụ cười tuyệt chiêu trên môi sắp tắt ngóm. Ồ, chị đứng đợi từ lúc tan học đến giờ sao? Tiểu Dực nghiêng đầu nhìn tôi. Ừ, đúng vậy. Tôi miễn cưỡng gật đầu, chắc Kim Nguyệt Dạ có việc gì gấp nên mới đến muộn như vậy. Cũng không còn sớm nữa, cậu mau về nhà đi, em không về. Hả, em ở đây cùng chị đợi Kim Nguyệt Dạ nhé. Đợi anh ấy đến thì em về. Được không? Tiểu Dực tinh nghịch lè lưới chui tôi. Bỏ ba lô trên lưng tôi xuống. Chị Hữu Tuổi. chắc chị mệt lắm. Để em cầm ba lô giúp cho nhưng tiểu dực này. Cậu về nhà muộn thế có sao không, tôi thấy lo lo. Không sao đâu. Ha ha ha, dù gì ở nhà mãi cũng chán, ở cùng với chị Hữu tuổi vui hơn nhiều. Và lại em phải thay anh Vũ chăm sóc chị chứ. Tiểu Dực nói xong, dấm chân vào lan can sắt bên đường rồi ngồi lên đó. Chị cũng qua đây ngồi đi, ngồi lên đó à, tôi sợ toát mồ hôi liếc nhìn lan can đó vì thấy bụi đắp dày gần 2 mm. Dừng lo chị Hữu tuổi ơi, thấy tôi có ve do dự. Tiểu Dực đập đập vào chỗ ngồi bên cạnh hào hứng. Quần áo bẩn thì có thể giặt, nhưng nếu bỏ lỡ cảnh đẹp thế này thì phí lắm. Cảnh đẹp ngồi chỗ đó thì lấy đâu ra cảnh đẹp cơ chứ. Ha ha ha ha. Chị không tin em hả? Tiểu Dực nháy mắt với tôi. Anh Vũ từng nói với em, nơi nào trên thế giới cũng là cảnh đẹp độc nhất vô nhị hết. Chỉ cần chị đứng ở những vị trí khác nhau thì có thể quan sát cảnh vật ở nhiều góc độ. Hơn nữa, cảnh vật xung quanh mình bao giờ cũng đẹp cả. Ngồi ở trên này và đứng ở dưới đất đều nhìn thấy cảnh vật không giống nhau chị ạ. Lý Triết Vũ đã nói như vậy ư? Tôi nửa tin nửa ngờ nhìn Tiểu Dực chần chừ một lúc, cuối cùng cũng giơ chân sấm lên lan can rồi ngồi lên đó. Hà hà hà, Tiểu Dực nắm chặt lấy lan can đung đưa chân. Chị Hữu tuổi ạ, xem ra chị rất thích anh Vũ. Chỉ cần em nói là anh Vũ từng bảo vậy y rằng chị đã lên ngồi ngay đấy. Sao cơ? Cậu nghe Tiểu Dực nói vậy, mặt tôi đỏ bừng như gấc, nhưng không biết lý sự lại như thế nào. Hà hà hà hà, chị đừng ngượng mà. Anh Vũ rất thích chị. Em với anh Vũ lại lớn lên từ bé với nhau. Em chưa bao giờ thấy anh ấy quan tâm tới cô gái nào như thế cả. U, V, Quy, Quy, Mơ, tôi ẩm ứ cho xong. Đúng rồi. Chị Hữu tuổi nè. Không biết sự đã nghe chuyện này chưa, chuyện gì anh Vũ có trồng một chậu hoa tulip. Anh ấy đặt tên cho chậu hoa đó là Hữu tuổi đó. Hả, thế nào? Chị ngạc nhiên lắm hả? Tiểu Dực đắc ý nhìn tôi, sau đó nháy mắt trêu chọc. Nhưng thật đáng tiếc, lúc chơi tennis, em chẳng may đã làm vỡ chậu hoa đó. Hi hi hi hi. Tiểu Dực, tôi chỉ muốn bóp cổ cậu. Chị Hữu tuổi, chị giận em lắm à? Đâu có. Chị đừng giận nữa mà. Chỉ vì chuyện đó nên anh Vũ đã làm mặt lạnh với em cả tháng trời đấy. Cái gì? Làm mặt lạnh với thằng nhóc trời đánh này có mỗi một tháng thôi á? Lý Triết Vũ, sao cậu lương thiện quá vậy? À, chị Hữu tuổi nè. Giả sử có một ngày em cầu hôn chị, chị có bằng lòng không? Oái vừa nghe Tiểu Dực dứt lời, tôi giang bắn mình, suýt nữa thì ngã lộn cổ xuống. Tiểu Dực, lần sau cậu đừng hỏi mấy câu kỳ quặc đó nữa nhé. Ơ, kỳ quặc lắm sao? Em không thấy vậy chị ơi. Tiểu Dực vẫn hí hưởng mỉm cười, nhưng ánh mắt lại lộ rõ vẻ kiên định. Anh Vũ từng nói, chị Hữu tuổi mà mặc váy cưới sẽ đẹp lắm. Nếu Kim Nguyệt Dạ không cần chị nữa, vậy em sẽ thay anh Vũ cưới chị, có được không? Tiểu Dực, cậu có biết mình đang nói gì không hả? Tôi sửng sốt nhìn Tiểu Dực. Thằng nhóc này bỏ bị ấm đầu chắc. Đương nhiên là em biết chứ. Tiểu Dực gật đầu quả quyết. Chị Hữu tuổi, chị có bằng lòng không đủ rồi đó. Tiểu Dực, chuyện đó cậu bảo tôi phải bằng lòng thế nào đây? Đơn giản lắm, chị chỉ cần gật đầu là được mà. Tiểu Dực, cậu còn nói nhăng nói cuội nữa. tôi sẽ không bao giờ nhìn mặt cậu hơn. Y. Cơ. Chị Hữu Tuệ đừng giận mà. Em chỉ muốn. Quái cẩn thận đó, bỗng Tiểu Dực nhảy bổ đến, ôm chặt tôi vào lòng. Ủa? Làm trò gì vậy? Thằng nhóc này thấy năn nỉ không được nên đổi mặt, giở trò ép buộc con nhà lành sao? Tôi tức run cả người, định giơ tay lên tốc mạnh vào đầu Tiểu Dực, nhưng... Xoát ối! Nước ở đâu ra vậy? Tôi đẩy Tiểu Dực ra. Há hốc mồm nhìn cánh tay áo của mình bị ướt mất một nửa rồi. Nhảy vội xuống khỏi lan can. Nhìn ngó khắp nơi. Hóa ra chiếc xe rửa đường vừa mới đi qua đã phun nước vào chỗ chúng tôi. Xin lỗi hai cháu nhé. Hôm nay cái xe này hỏng mất còi phun. Chẳng may phun nhầm vào hai cháu, một chú đứng tuổi thò đầu ra khỏi cửa xe. Xin lỗi rối rít. Ha ha ha, không sao đâu chú ạ. Nhưng lần sau chú phải cẩn thận đó, dừng phun nhầm vào người khác nữa ạ. Tiểu Dực quay lại, vui vẻ vẫy tay với chú ta. Được, được, được. Chú biết rồi. Chú sẽ chú ý hơn. Chú ấy ngượng ngùng gật gật rồi thụt đầu vào, lái xe đi mất. Tiểu Dực, cậu không sao chứ? Nhìn thấy toàn bộ phần lưng và tóc của Tiểu Dực ướt sũng, tôi thấy hơi lo lắng. Vừa nãy cậu ta nhảy bổ đến ôm chầm lấy tôi vì muốn che cho tôi không bị phun nước vào người. Không sao hết. Em chưa bao giờ bị xe rửa đường phun nước vào người thế này, thấy hay hay là đằng khác. Tiểu Dực như tên cún con. Rú rú nước trên tóc. Cười sảng khoái như vừa được tắm mát một trận. Nhưng điều em vui nhất là bảo vệ được chị Hữu Tuệ. Tôi xứng người ra, nhìn Tiểu Dực dưới ngọn đèn đường nở nụ cười rạng rỡ. Trong giây lát, tôi có cảm giác người ngồi trên lan can đó là Lý Triết Vũ. Ôi thôi chết. Tóc dính hết cả vào mặt rồi. Tiểu Dực có vẻ khó chịu. Sờ sờ mái tóc đang bết trên trán, cố thổi phù phù để tóc không dính vào nữa. À phải rồi, tôi có mang khăn tay. Tiểu Dực, cậu lấy tạm lau mặt đi. Tôi lấy từ ba lô ra một chiếc khăn tay, đưa cho Tiểu Dực. Hi hi hi, Tiểu Dực bỗng cười rất gian manh, nhảy từ trên lan can xuống. Em muốn chị Hữu Tuệ lau hộ em cơ. Hả? Tôi lau hộ? Tại sao tôi phải lau hộ cậu chứ? Cậu tự lấy lau cũng được mà. Thấy mặt Tiểu Dực cứ dí sát lại, tôi ngượng chín người, ném mạnh khăn tay vào mặt cậu ta. Hơn y cơ, chị Hữu Tuệ à, lau giúp em đi mà. Em chỉ muốn biết cảm giác được chị Hữu Tuệ lau mặt là thế nào. Tiểu Dực sụt xịt cầm lấy khăn tay, năn nỉ ỉ ôi mãi. Cứ mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt giống he Lý Triết Vũ đó, tôi lại lúng túng. Nhưng cậu cao thế kia, sao tôi với tới được? Tôi quay ngoắt sang một bên, đấu tranh tâm lý kịch liệt. Hả? Không với tới ư? Tiểu Dực gãi gãi đầu, mắt bỗng sáng rực lên. Ha ha ha, có cách rồi. Tiểu Dực đột nhiên đi về phía tôi, ôm eo tôi rồi nhấc tôi ngồi lên lan can. Tiểu Dực, tay tên nhóc này khỏe thật. Thế là ổn rồi. Chị Hữu Tuệ, Tiểu Dực cười khì khì ngước lên. Đặt chiếc khăn tay lên đầu rồi nói. Chị lau đi mà. Lau đi mà, ha ha ha. Nhìn thấy điệu bộ kiểu con nít của Tiểu Dực, tôi không nhịn nổi cười. Lấy tay gõ mạnh vào trán tên nhóc đó. Thôi được rồi. Vì ban nãy cậu giúp tôi nên tôi giúp lại cậu. Thế là hồi. Hà hà hà ngốc. Bút bút bút. Bút bút bút. Một tràng vỗ tay vang lên tới tấp cắt đứng tiếng cười vui vẻ của tụi tôi. Bé Hữu Tuệ. bé gọi tôi đến đây để xem bé với cậu bạn đây diễn cảnh phim tình cuông rẻ tiền đó hả? Giọng nói mỉa mai quen thuộc của Kim Nguyệt Dạ vang lên sau lưng. Tôi sợ toát mồ hôi hột. Kim Nguyệt Dạ, sao bây giờ anh mới đến? Chị Hữu tụi đứng ở đây đợi anh lâu lắm rồi đó. Anh quá đáng thật, vừa mới nhìn thấy mặt Kim Nguyệt Dạ, Tiểu Dực còn tức hơn cả tôi nói to. Tiểu Dực, bình tĩnh nào, tôi nhảy vôi từ lan can xuống. Ngăn Tiểu Dực lại. Kim Nguyệt Dạ, cậu đến rồi đừng hiểu nhầm. Không phải như cậu nghĩ đâu. Tôi đứng đợi cậu ở đây nãy giờ, vừa mới gặp Tiểu Dực được một lúc tụi tôi hả? Đợi đã, tại sao tôi phải xuống nước giải thích với tên Kim Nguyệt Dạ nhỉ? Rõ ràng là hắn đến muộn, hắn phải xin lỗi ta mới đúng, tôi sao tôi cứ thấp thỏm như làm sai điều gì là sao? Kim Nguyệt Dạ, tôi cố gắng trấn tĩnh lại, ngước mắt nhìn thẳng vào hắn. Cậu đến muộn gần cả tiếng đồng hồ mà vẫn còn mặt mũi cạnh khói tôi hả? Tôi có việc đột xuất nên mới đến muộn. Có việc đột xuất ư? Thế tại sao cậu lại tắt máy? Chỉ cần gọi điện báo cho tôi là được mà. Kim Nguyệt Dạ sững người ra, rồi đột nhiên cười rất gian. Bé Hữu tuổi à? Sức chịu đựng của bé kém thế.